Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quản gia Henry đứng trước cửa phòng ngủ của bá tước. Sau khi thông báo xong, ông chuẩn bị xoay người rời đi. Ông biết bá tước hôm nay muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, nên chỉ đến để chuyển lời, không có ý định làm phiền. Không ngờ, cánh cửa phòng ngủ mở ra, và người xuất hiện không phải bá tước mà là Lâm Hiến. Lâm Hiến, sao lại là cậu? Cậu làm gì trong phòng của bá tước? Ánh mắt Henry trầm xuống, đôi mắt có chút vẩn đục bỗng trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hiến khiến cậu sững sờ. Bị ánh nhìn của Henry bao phủ, Lâm Hiến không khỏi nhớ lại những sự kiện kinh hoàng trước đó. Mặt cậu tái nhợt, ánh mắt hiện lên sự bất an. Henry nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng có chút hài lòng. Ông hờ hững rời ánh mắt đi. Bá tước hôm nay cần nghỉ ngơi, cậu không cần đến đây dọn dẹp. Vậy tôi đi đây. Nghe vậy, Lâm Hiến như được đại xá, vội vàng cúi đầu rời khỏi, quay trở về ký túc xá. Trong ký túc xá, Tiếu Ân, người phụ trách quét dọn, đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy anh ta, Lâm Hiến liền hỏi, tối qua tôi trở về lúc mấy giờ? Tôi về như thế nào? Cậu gấp gáp muốn làm rõ mọi chuyện, để biết đêm qua liệu có phải chỉ là một cơn ác mộng hay không? Tiếu Ân ngẩn người, hả, tôi không biết, tôi ngủ rất sớm, tôi với Lambert đều phải dậy từ sáng sớm, nên chắc cậu phải hỏi Pierce đi, anh ta là người hay ngủ muộn nhất. Đến giờ ăn trưa, Lâm Hiến tìm thấy Pierce ở hoa viên. Pierce, tối qua tôi trở về ký túc xá lúc mấy giờ? Pierce liếc nhìn cậu từ đầu đến chân, cuối cùng bật cười, tôi đi ngủ mà vẫn chưa thấy cậu về. Nghe vậy, Lâm Hiến có chút thất vọng, nhưng điều này ít nhất chứng minh rằng đêm qua cậu thực sự gặp chuyện bất thường và không về ký túc đúng giờ. Pierce nhìn vẻ mặt cậu, tò mò hỏi, sao thế, cậu cũng gặp chuyện lạ à? Lâm Hiến ngẩng đầu nhìn anh ta. Cũng, anh gặp phải chuyện gì? Pierce đưa mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai ở gần, rồi hạ giọng thì thầm vào tai cậu. Tối qua khi tôi trở về, ở hành lang gần tầng hầm, tôi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Lâm Hiến nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi, âm thanh gì cơ? Là, Pierce chưa kịp nói xong thì đột nhiên giật mình, ôm đầu lùi lại, một viên đá nhỏ vừa bay tới và trúng đầu anh ta. Pierce tức giận quát lớn, cái quái gì vậy, ai ném đá loạn thế? Ngẩng đầu nhìn quanh, anh ta không thấy ai cả. Quay lại, anh liếc thấy Lâm Hiến vẫn đứng đó, liền chút giận, cậu còn đứng đây làm gì? Xem tôi làm trò cười à? Lâm Hiến vội xua tay, ấm ức giải thích, không phải, tôi chỉ muốn biết âm thanh kỳ quái đó là gì. Pierce bực bội cắt ngang, đủ rồi, chính là tiếng gầm gừ của dã thú. Giờ thì đi đi. Pierce giờ đây chẳng còn chút nhiệt tình nào như trước, thay vào đó là vẻ nóng nảy, khó gần. Nhưng trong lòng, Lâm Hiến cảm thấy đây mới là con người thật của Pierce. Sự thân thiện trước kia chỉ là ngụy trang. Tâm trạng cậu trở nên phức tạp. Cậu vội vã rời khỏi. Nhưng trước khi đi, ánh mắt vô thức nhìn lên tầng 3, nơi rèm cửa vẫn đóng kín. Mình có nhớ nhầm không? Chẳng phải rèm cửa ở đó đã được mở để thông gió rồi sao? Hào tư tử tước đại nhân, hoan nghênh ngài đến từ Berry đặc lâu đài. Henry, vị quản gia già của lâu đài, cúi người chào thanh niên bước xuống từ chiếc xe ngựa, giọng nói mang theo sự kính trọng. Ha ha, Henry, đã lâu không gặp. Hào tư mỉm cười, một tay đỡ Henry đứng dậy. Ông là quản gia đắc lực nhất của thúc thúc ta, không cần khách sáo với ta như vậy. Hào tư, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, toát lên sự tao nhã trong từng cử chỉ và lời nói. Hắn nổi tiếng là người lịch thiệp, hòa nhã và được giới quý tộc kính trọng. trái ngược hoàn toàn với tư Berry đặc bá tước, một người luôn mang thần sắc lạnh lùng, xử sự tàn nhẫn, và có tiếng xấu trong giới thượng lưu. Henry, thúc thúc ta đâu rồi? Ta vốn định đến tửu trang của ông ấy để gặp, nhưng người phụ trách ở đó bảo rằng hôm nay ông ấy không có mặt. Nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt hao tư, mang lại cảm giác ấm áp như gió xuân. Giọng điệu của hắn khi nhắc đến bá tước mang đầy sự thân thiết. Thưa tử tước đại nhân, bá tước hôm nay nghỉ ngơi tại lâu đài. Tôi đã thông báo với ngài ấy rằng ngài sẽ đến. Hiện tại cũng gần đến giờ trưa. Có lẽ ngài và bá tước đại nhân có thể cùng nhau dùng bữa. Henry đáp lời, nhưng vô thức giữ một khoảng cách, bước lùi lại đứng sau hao tư. Dĩ nhiên rồi, lần này ta đến chính là để gặp thúc thúc. Hao tư nhẹ nhàng đáp, khuôn mặt không chút thay đổi, rồi tiến bước vào lâu đài với dáng vẻ bình thản. Lâm Hiến lưỡng lự đứng ở hành lang bên ngoài tầng hầm ngầm. Trong lòng cậu dâng lên nỗi tò mò mãnh liệt. Liệu dưới đó thật sự có một căn phòng nhỏ với bãi quầy rượu và chiếc giường nhỏ hay không? Nếu thật sự tồn tại, điều đó sẽ chứng minh rằng những gì cậu thấy đêm qua không phải là mơ. Điều này cũng có nghĩa là lâu đài này có một con quái vật ăn thịt người. Và quản gia Henry, người mà cậu thấy bị xé xác đêm qua, kỳ lạ thay lại sống sót và xuất hiện như không hề hấn gì. Nhưng cậu cũng lo sợ. Nếu quái vật thực sự vẫn ở trong tầng hầm, thì việc cậu bước xuống có thể khiến cậu trở thành nạn nhân tiếp theo. Cậu không có khả năng sống sót như quản gia Henry. Một khi bị xé nát, cậu sẽ không thể tung tăng nhảy nhót. Vào ngày hôm sau, Hiến Hiến, hóa ra em ở đây. Một giọng nói trầm ấm, đầy tự tính vang lên từ phía sau. Hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu, kéo cậu vào một cái ôm chặt. Lâm Hiến cúi nhìn đôi tay quấn lấy mình, vải áo mềm mại, cao cấp, và giọng nói kia quá quen thuộc. Cậu lập tức nhận ra người phía sau chính là bá tước. Bá tước đại nhân, Lâm Hiến lễ phép chào, cố giữ bình tĩnh, nhưng rồi cậu bắt đầu giãy giụa. Nói chuyện thì nói chuyện, sao ngài phải ôm tôi chứ? Ta tìm em cả buổi, vậy mà em lại đứng đây. Em đang làm gì ở hành lang tầng hầm thế? Bá tước vừa nói vừa cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ vào tai Lâm Hiến. Cảm giác nóng rực nơi tai khiến Lâm Hiến rùng mình, làn da mỏng manh đỏ ửng, biết sức mình không đủ để thoát khỏi vòng tay của bá tước, lại cảm nhận bầu không khí ngày càng trở nên mờ ám. Lâm Hiến vội vàng tìm cách đánh lạc hướng. Bá tước đại nhân, tôi chỉ đang xem tầng hầm thôi. Đôi tay bá tước siết chặt hơn, sau đó xoay người cậu lại để đối mặt. Ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Hiến. Hiến Hiến, em xem tầng hầm để làm gì? Bên dưới tối tăm, chẳng có gì hay ho. Hay chúng ta lên thư phòng, ta kể cho em vài câu chuyện xưa thú vị. Lâm Hiến chợt cảm thấy bất an. Có phải bá tước đang giấu điều gì? Là chủ nhân của lâu đài, hắn chắc chắn biết mọi thứ trong tầng hầm. Chỉ là, tôi tò mò, tầng hầm có gì dưới đó? Lâm Hiến cố tỏ ra hồn nhiên hỏi. Tầng hầm ấy à? Bá tước ngập ngừng một lát rồi đáp. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nơi cất rượu thôi. Nhưng cầu thang rất dài, lại tối và ẩm ướt, dễ té ngã. Hiến Hiến, đừng tự mình đi xuống đó. Lâm Hiến gật đầu ngơ ngác, nhưng trong đầu lại là một mớ hỗn loạn. Những hình ảnh đêm qua hiện lên, quái vật gầm rú, đôi mắt thú lạnh lùng, thithe của quản gia. Trong cơn hoảng loạn, cậu gần như không để ý đến lời bá tước. Cậu chỉ để mặc hắn nắm tay và kéo mình lên lầu. Khi họ đi qua chỗ ngoặt, từ trong bóng tối, Hao Tư tử tước bước ra. Hắn nhìn theo bóng lưng hai người và nghiêng đầu hỏi Henry quản gia. Thiếu niên kia là ai? Cậu ấy là Lâm Hiến, một người hầu mới được thuê cách đây một tuần. Henry đáp, do chỉ thấy được góc nghiêng của Lâm Hiến, ông không nhận ra người đang nắm tay cậu chính là Bá Tước. Người hầu nam, Hao Tư lặp lại, giọng nói không rõ cảm xúc. Hắn không tin một người hầu nam bình thường lại được thúc thúc của hắn. Người luôn mặt lạnh và nghiêm nghị, mỉm cười rạng rỡ đến vậy. Nụ cười đó chẳng khác gì một bông hoa nở rộ. Lâm Hiến không thể chỉ đơn giản là một người hầu. Thúc thúc, ta có thể vào được không? Cánh cửa thư phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Theo sau đó là một giọng nói ôn hòa, xa lạ vang lên. Cả người Lâm Hiến lập tức cứng đờ, ánh mắt hoảng hốt, định đứng lên. Hiến Hiến, ngồi yên, đừng lộn xộn. Bá Tước siết chặt vòng tay quanh eo cậu, khẽ vỗ tay cậu trấn an. Sau đó, hắn cất giọng, vào đi, cùng với âm thanh, kẹt, nhẹ nhàng, Hao Tư mở cửa bước vào. Chỉ cần một ánh nhìn, hắn đã thấy ngay người đang ngồi trong lòng Bá Tước. Lâm Hiến, như bị sự xuất hiện của người lạ làm cho xấu hổ, chỉ biết rụt rè tựa vào vai Bá Tước, cả người run rẩy. Hao Tư cười nhạt, hắn đã sớm đoán được cảnh tượng này khi cố tình chọn thời điểm để đến đây. Ánh mắt Hao Tư lướt qua bàn làm việc rộng lớn. Trên bàn, một phong thư bị mở một nửa thu hút sự chú ý của hắn. Hắn dừng lại một giây để quan sát kỹ, rồi như không có chuyện gì, rời ánh mắt đi, nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn thoáng hiện trong ánh mắt Bá Tước. Hao Tư nở một nụ cười đầy ẩn ý, trêu chọc. Vị này chính là Thẩm Thẩm tương lai của ta sao? Người trong lòng Bá Tước rõ ràng cứng đờ lại. Bá Tước khẽ cười, gật đầu, phải, hôn lễ sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Đây là lần hiếm hoi Bá Tước tỏ ra dễ chịu với Hao Tư. Thậm chí còn cho hắn chút mặt mũi mà không đáp lại câu. Không thân thiết. Đừng gọi ta là thúc. Hao Tư biết mình đã đạt được mục đích, hắn liền thức thời cáo từ. Thúc thúc, nếu ngài còn bận, ta xin phép rời đi trước. Chuyện về việc khai thác mỏ ở dãy Seo, ta sẽ bàn lại vào lần tới. Hôm nay không làm phiền nữa. Nói xong, Hao Tư hơi cúi người chào, rồi xoay người rời khỏi thư phòng. Lão quản gia Henry đứng chờ không xa. Vừa thấy Hao Tư bước ra, khuôn mặt ôn hòa thường trực của Tử Tước lập tức biến thành vẻ lạnh lùng khó tả. Chỉ cần một ánh nhìn của Hao Tư, Henry cảm thấy lạnh cả sống lưng, không khỏi rùng mình. Hao Tư liếc qua ông ta một cái, không để tâm, tiếp tục đi xuống lầu. Khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ góc hành lang phía trước, hắn nhanh chóng thay đổi biểu cảm. Nụ cười ôn hòa quen thuộc lập tức trở lại. Chào buổi trưa, Hao Tư dịu dàng nói khi gặp một nữ hầu gái đi tới. Nữ hầu gái sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, bối rối không biết nên đáp lại thế nào. Chờ đến khi bóng dáng Hao Tư biến mất khỏi tầm mắt, cô mới thẫn thờ, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Hao Tư, Tử Tước đại nhân thật là hoàn hảo, ôn nhu, tao nhã và tỏa sáng rực rỡ như thần Apollo. Một người vừa đẹp đẽ vừa thiện lương, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy bản thân như được ánh nắng bao bọc. Trong thư phòng, sau khi vượt qua cảm giác thẹn thùng, Lâm Hiến đành chấp nhận số phận, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Bá Tước, lắng nghe hắn đọc sách. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy có thiện cảm với Bá Tước. Dù chỉ mới gặp mặt vào sáng nay, rõ ràng Bá Tước là người không hề ngại ngần khi động tay động chân ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Thế nhưng, cậu lại chẳng thể từ chối, thậm chí còn cảm thấy có chút vui mừng. Người ta thường nói, nhất kiến trung tình, cũng giống như lâu ngày sinh tình. Bởi ánh mắt đầu tiên đã khiến trái tim rung động, như thể hai người đã quen biết từ lâu. Chỉ cần một ánh nhìn, tương lai đã được tưởng tượng sẵn, chỉ chờ thời điểm để bày tỏ. Lâm Hiến cảm thấy như mình và Bá Tước đã là một cặp vợ chồng già. Cậu áp chặt bàn tay lên ngực, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp. tự nhủ rằng mình không phải người dễ dãi hay thiếu đạo đức. Có lẽ, chỉ đơn giản vì bá tước có gương mặt phương Đông giống mình. Hoặc cũng có thể là cậu bị gương mặt cổ điển ấy mê hoặc. Cuốn sách bá tước đọc có tên là Pedro, kể về câu chuyện giữa ác long, công chúa và dũng sĩ. Nhưng điều đặc biệt ở đây là nhân vật chính không phải dũng sĩ hay công chúa, mà là ác long. Lâm Hiến từ cảm giác bồn chồn khi nghe những trang đầu tiên, dần dần bị thu hút bởi câu chuyện độc đáo và đầy cảm xúc. Ác long trong chuyện không thực sự ác, dù vẻ ngoài dữ tợn và đáng sợ, nhưng bên trong lại là một tâm hồn dịu dàng. Những hiểu lầm giữa nó và công chúa chủ yếu đến từ khác biệt về ngôn ngữ và tập tính. Ác long yêu thích mỗi sáng ngắm mặt trời mọc từ đường chân trời, nên đã cố gắng chia sẻ điều đó với công chúa. Nhưng kết quả là, công chúa lại bị gió biển thổi trúng và cảm lạnh. Nó mang đến cho công chúa thịt tươi từ loài thú rừng yêu thích nhất của mình. Nhưng công chúa lại chỉ biết nôn khan vì không chịu được mùi máu. Thậm chí, dòng nước suối mà ác long cho là ngọt nhất lại khiến công chúa đau bụng. Còn quả dại ngon lành trong rừng cũng không thể sánh được với món bánh ngọt đơn giản của loài người. Cuối cùng, dũng sĩ lợi dụng trí thông minh đã giăng bẫy để bắt ác long. Công chúa vui mừng rời khỏi hang động mà không hề ngoảnh lại. Ở đoạn kết, ác long chỉ có một người bạn duy nhất, nhưng lại bị người bạn đó lừa và trúng độc. Nó rơi vào giấc ngủ sâu. Trong khi dũng sĩ không thể giết được ác long nên chỉ chặt đi đôi sừng của nó để mang về vương quốc làm chiến tích. Hang động trên đỉnh núi từ đó không còn thấy ánh nắng, chỉ còn lại tuyết trắng rơi mãi không ngừng. Em thích Pedro sao? Bá tước hỏi, giọng trầm ấm, dịu dàng. Đúng vậy, nhưng kết cục của Pedro thật sự quá buồn. Lâm Hiến đáp, giọng pha chút tiếc nuối. Cậu không thích cái kết này. Nó chẳng khác gì những câu chuyện cũ, nơi dũng sĩ đánh bại ác long và cứu công chúa. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy bất công nhất là nhân vật chính của cuốn sách lại chính là ác long. Thế mà ở đoạn cuối, nó bị đánh bại, mất đi tất cả, trong khi dũng sĩ lại được tôn vinh. Vậy Hiền Hiền nghĩ nên sửa kết thúc thế nào thì hay hơn? Bá tước vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu Lâm Hiến, để mặt mình chạm vào mái tóc mềm mại của cậu. Lâm Hiến nghiêng đầu suy nghĩ, chắc là phải sửa từ đầu. Pedro không nên bắt công chúa về hang động, nó nên sống một mình thật đẹp đẽ và tự do. Nếu nó cảm thấy cô đơn, thì thay vì bắt ép, nó nên tìm một người thực sự hiểu và yêu quý mình. Một người không sợ nó, thậm chí còn biết cách làm bạn với nó. Người đó phải đủ thông minh để biết mặc thêm áo khi ngắm bình minh, biết nướng chín thịt tươi và có thể nấm nước suối thành món ngon. Đương nhiên, Pedro cũng nên học cách giao tiếp với loài người nữa. Được, tất cả đều nghe theo Hiến Hiến. Bá tước khẽ cười, giọng trầm ấm vang lên như một lời hứa. Trong một góc tối của lâu đài, hai bóng người cuộn tròn giữa bụi hoa rậm rạp, lặng lẽ trao đổi. Người chắc chắn hắn đã thấy cảnh đó chứ? Ta chắc chắn. Hôm nay hắn còn hoang mang rối loạn mà hỏi ta. Vậy sao hôm nay hắn vẫn dám ở bên hắn? Không sợ à? Ngươi dám cự tuyệt mệnh lệnh của hắn không? Không dám, không dám. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Có lẽ hắn chưa liên kết tất cả lại. Nhưng mấy ngày nữa, chúng ta sẽ tìm thời gian thực hiện bước tiếp theo. Được, ta cũng sẽ cố gắng hơn. Nhớ đấy, nếu thành công, đừng quên phần thù lao của ta. Yên tâm, kế hoạch thành công, chúng ta đều là công thần lớn, tuyệt đối không bị bạc đãi. Trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo tới, báo hiệu cơn giông sắp ập xuống. Lâu đài, vốn sáng sủa dưới ánh nắng mặt trời, giờ đây bao trùm bởi bầu không khí âm trầm và ngột ngạt. Trong góc tối, âm mưu đang được nung nấu, những bóng tối bí mật ẩn nấp, chờ thời cơ để hành động. Nanh vuốt đã được mài sẵn, nhưng sẽ chĩa vào ai? sẽ cắn vào đâu, và liệu kẻ thao túng bóng tối này đang chờ để lấp đầy ham muốn của mình, hay để thỏa mãn ai đó. Cách chương.